Chương 438, Cường đại lần ạ. Hai người này tương đối với người bình thường mà nói, thậm chí đối với có chút cường lực ma pháp công hội mà nói, đều là chí mạng địch nhân. Còn bởi vì bọn họ lực chiến đấu mạnh mẽ không thể nghi ngờ, làm hỏa diễm hàn băng lực lượng phát động thời điểm, trong nháy mắt liền che mất tất cả, thuần túy băng, thuần túy hỏa diễm, đều vốn có kinh khủng lực sát thương, nhưng khi thân thể của một người bị đông kết thời điểm, hỏa diễm ở đến trên người của hắn, sẽ gây nên thân thể của hắn vỡ nát. Khi này lưỡng chủng lực lượng trái lại thời điểm, cũng sẽ gây nên một dạng hiệu quả, bị hỏa diễm thiêu nướng qua phía sau, trên người nhiệt độ sẽ kịch liệt tăng lên, sau đó hàn lãnh đột nhiên ngừng lại, trực tiếp đối với thân thể tạo thành kịch liệt tổn thương, khi đó thân thể cũng sẽ xuất hiện vô số vết rách, máu tươi chảy như dòng nước xuống tới, sẽ vô cùng thê thảm. Hai người kia đặc biệt phương thức công kích rất là để Diệp Chu đều có chút kinh ngạc, nhưng hắn nghĩ tới, nếu như mình tự mình từng trải những ma pháp này công kích, có thể chính mình chẳng mấy chốc sẽ đạt được trong đó ma pháp năng lượng huyền bí, bởi như vậy chính mình tuy là cũng sẽ nhận một chút thương tổn, nhưng còn giống như sẽ có thu hoạch lớn hơn cũng khó nói, cái này ngược lại làm cho Diệp Chu càng giật mình cùng hưng phấn. Lợn ạ đứng ở phía trước, thâm thụ hỏa diễm cùng hàn băng lượng chủng lực lượng ảnh hưởng, thân thể của hắn dường như trong nháy mắt đã bị đóng kết, sau đó khó có thể di động. Như vậy uyển chuyển thân thể, dĩ nhiên xuất hiện một loại hàn băng màu sắc giống nhau, nhìn kỹ, kỳ thực càng dường như thủy tinh đồng dạng tại nơi đó vẫn long lánh, sau đó hỏa 370 diễm nướng ở phía trên thời điểm, phịch một tiếng nhẹ vang lên, thân thể của hắn hoàn toàn vỡ vụn, tán loạn trên mặt đất. Bên cạnh Lucy nhịn không được che lại miệng, nàng quá mức kinh ngạc, dĩ nhiên phát hiện như vậy một cái cô gái xinh đẹp, trực tiếp bị đối phương đánh thành toái phiến. Có không đành lòng, cũng có một loại khiếp sợ sợ hãi. Sau đó nàng xem hướng về phía bên cạnh Diệp Chu, chỉ thấy Diệp Chu thần sắc lạnh lùng, tuy là cũng có chút xúc động, nhưng dường như ngay lập tức sẽ muốn rơi ra cái gì vậy, chân mày thư triển ra. Lucy theo Diệp Chu ánh mắt nhìn đi qua, nàng thậm chí chưa từng tới kịp lên tiếng, hỏi Diệp Chu vì sao bình tĩnh như thế, liền gặp được trên đất hết thảy toái phiến, ở một hồi trong gió lốc lần nữa tổ hợp đến cùng nhau. Hai tên kia cũng là kinh ngạc vạn phần, bởi vì này nữ hài dĩ nhiên trong nháy mắt gây dựng lại hoàn thành. Trên người cái loại này mơ hồ ma pháp năng lượng thậm chí so với mới vừa càng thêm thịnh vượng. Các ngươi những người này lý nên bị xử phạt. Tiếp lấy lần nạ nhẹ nhàng một ngón tay điểm đi qua, vô số không trôi lơ lửng trên không trung những cái này thủy tinh đóa hoa, đụng vào cái này bên cạnh hai người, tất cả thủy tinh đóa hoa đều gồm có ma pháp cường đại ba động, trong nháy mắt ngưng kết ở tại hai người kia trên người, sau đó ạ phép hút trên người bọn họ ma pháp năng lượng, tức thời đi ra ma pháp năng lượng trực tiếp bị tứ tán đến không trung. Hai người kia lại cảm thấy lực lượng của chính mình trong nháy mắt đã bị hút hết, bọn họ ở gặp phải tuyệt đối tình cảnh nguy hiểm. Không quá vài giây, hai người kia thì sẽ mất đi tất cả năng lượng, trở về người bình thường cảnh giới, thậm chí so với người bình thường còn muốn kém hơn rất nhiều. Bởi vì bọn họ lúc đầu hầu như liền có ác ma thân thể, đương năng lượng bị hấp thu sạch sẽ sau đó, bọn họ khí lực mặc dù so với người bình thường mạnh mẽ, thế nhưng đã so với tuyệt đại bộ phận người yếu đi. Hơn nữa không cách nào thích ứng loại này bình thường hoàn cảnh, để thân thể của bọn họ bị chịu ảnh hưởng. Hai tên kia lại càng hoảng sợ, lúc này muốn bước ra lui lại, thế nhưng đã vãn, lợn nạ người này dùng vô số đóa hoa ngăn lại phía sau bọn họ đường, một mực tiến hành mỗi bên loại ma pháp hấp thu công tác. Theo thời gian trôi qua, hai người này chung quy sẽ bị cái này vô số đóa hoa hút khô trong cơ thể ma pháp, cuối cùng thậm chí sẽ trực tiếp tử vong. Lợn nạ lúc này xoay đầu lại, chuyện cười yêu kiều nhìn lũ sỉ cái kia mỹ lệ mặt cười. Hợp với nụ cười, hầu như có thể hòa tan thế gian tất cả hàn băng, nhưng là khi lũ sỉ chứng kiến bé gái này thời điểm, đột nhiên cảm thấy tâm lý phát lạnh, nguyên do bởi vì cái này nữ nhân xuất thủ thời điểm, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, là có thể đánh chết hai cái cường đại ác ma. Để bọn họ từ từ chết đi, chúng ta tới nói tiếp nói chuyện nơi đây. Lợn nạ vung tay lên, mấy thân thể của con người phía dưới lập tức sinh ra một cái ghế, có dọc theo rễ cây trực tiếp sinh thành. Không có so với cái này thoải mái hơn sự tình đơn giản, đám người ngồi ở chỗ kia trò chuyện với nhau, Lucy đã đem chính mình gặp phải sự tình nói càng thêm cặn kẽ, kỳ thực liên quan tới cái này chuyện quá khứ vị lai, rất nhiều người đều khó mà phân biệt rõ ràng. Diệp Chu lúc này ngồi ở chỗ này so với bất luận kẻ nào đều lòng có lĩnh hội, dù sao hắn đã từng nhiều lần xuyên việt ở thế giới bất đồng ở giữa, mặc dù hai người giữa như lọt vào trong sương mù, thế nhưng Diệp Chu đã nghe ra trong đó đầu mối. Theo cái này tương lai lũ sỉ theo như lời, lúc đó thế giới hủy diệt thời điểm, xuất hiện một vạn điều long, bọn họ đến từ chính viễn cổ thời không, trực tiếp nắm giữ cả phiến đại địa, tất cả nghiệp đoàn thành viên, tiến hành rồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu, thế nhưng căn bản liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, mỗi một con rồng đều mạnh lớn đến cực hạn, hơn nữa về số lượng chiếm giữ ưu thế tuyệt đối sau đó, tất cả vương quốc đều bị phá hủy. Lucy trở thành sau cùng người sống sót, nàng tất cả đồng bạn, hết thảy tất cả đã qua đều đã tiêu tan thành mây khói, lúc đó thống khổ tuyệt vọng, thế nhưng sau lại nàng phát hiện mở ra nhật thực cửa phương thức. Cho nên hắn nhớ phải trở về hiện tại, trực tiếp đóng cửa là cửa đá hoặc phòng ngừa nhật thực cửa mở ra, bởi như vậy có thể ngăn cản tất cả long tộc đi tới hiện tại thực tế, có ít nhất chiến đấu tiếp khả năng, cũng vì vậy mới có thể bảo vệ được bây giờ thế giới, mặc dù là không song song hai cái thời gian tuyến, thế nhưng chung quy có thể cho thế giới này miễn cho hủy diệt. Đây cũng tính là một loại trả giá, Diệp Chu ngược lại là cực kỳ kính nể cô gái này, hơn nữa ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, nàng có vẻ càng thêm thành thục. Tuy nói vẫn là hết sức lo lắng, nhưng hắn chứng kiến Diệp Chu đám người thời điểm, rốt cục bình tĩnh một chút. Yên tâm đi, nhật thực cửa đối với chúng ta mà nói đã đều nắm trong tay, ta thậm chí không biết bọn họ muốn dùng biện pháp dạng gì mới có thể mở ra cánh cửa này, nhưng vô luận như thế nào, ta có thể ngăn cản đây hết thể tai nạn hàng lâm, hơn nữa bên cạnh ta còn có nàng. Diệp Chu chỉ bên người lần ạ. Lucy cũng là vẻ mặt hy vọng nhìn hắn, cô gái này cường đại như vậy, nếu như những cái này thủy tinh đóa hoa, thậm chí ngay cả long tộc lực lượng đều có thể hấp thu, nói vậy, những thứ này long tộc liền không đáng để lo. Lợn nạ đương nhiên hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Chu liếc mắt, tuy là trong lòng hắn nghìn vạn ý tưởng, cũng không muốn làm Diệp Chu người hầu, bất quá đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình, nàng không có lựa chọn nào khác. Lúc này hai người đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía mới vừa ác ma, hai vị này ở không ngừng bắn ra pháp thuật năng lượng ở giữa, vô cùng suy yếu, sau đó đột nhiên có lực lượng gì, trực tiếp đánh nát hết thể thủy tinh đóa hoa. To lớn ma pháp năng lượng trực tiếp bao phủ ở hai cái trên thân thể người, đó là một loại màu tím, tà ác, đáng sợ, u ám lực lượng, trực tiếp đem hai người thân hình hoàn toàn che khuất, đến khi lực lượng tiêu tán, bọn họ đã từ biến mất tại chỗ, hẳn là bị lực lượng này truyền đến còn lại chỗ.